Chương 901, Bệ Hiệu Đờ Phò Z. Tại gặp gỡ bất ngờ vị kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết người ngâm thơ rong về sau, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tiếp tục bước lên hành trình. Trên đường đi không có gì cả, cô nàng ở một bên chặt tờ sinh động bầu không khí, Lạc Ninh thật đúng là cảm thấy có chút không quen. Chính hắn cùng Đoá Nhi bản thân đều là loại kia không quá sẽ người nói chuyện, cho nên hai người tại hành tẩu thời điểm phần lớn thời gian đều là trầm mặc vượt qua. May mắn Lạc Ninh cùng Đoá Nhi đã phi thường thân mật, có đôi khi dù cho hai người trầm mặc nửa trời, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, ngược lại là đối mặt phía dưới liền cảm giác có cô ấm áp ở buồng tim tràn ngập. Hai người hạ một cái mục đích hơn là Oyster City, mục tiêu vô cùng minh xác, bất quá con đường lại là có chút chật vật. Oyster City là một cái may mắn có được đại lượng tự nhiên tài nguyên than đá cùng quặng sắt trọng trấn. Nhô ra tại đất biểu lấy hơi miệng trải rộng thành thị các nơi, để mà trao đổi dưới mặt đất chìm nổi không khí cùng trên đất không khí mới mẻ. Sinop địa phương sắt thép kiến thiết đại bộ phận đều là từ cái thành phố này vận chuyển ra ngoài, thậm chí còn lối ra hải ngoại từng cái địa khu. Cái thành phố kia là chân chính công nghiệp thành thị. Bất quá những này sắt thép cùng than đá tạm thời cùng Lạc Ninh không thế nào tương quan, bởi vì hiện tại bọn hắn hai người khoảng cách Oyster City còn 10 vạn 8 nọ mạn lộ trình đâu. Bọn hắn lúc này sẽ phải xuyên qua chính là xa gần nghe tiếng đáng sợ địa điểm Bệ Hiệu Đờ Phò Zét. Bệ Hiệu Đờ Phò Zét, cũng gọi Bệ Hiệu Đờ Phò Zét, mê hoặc rừng rậm. Đây là một mảnh phi thường kỳ dị rừng rậm, nơi này bởi vì địa từ trận hỗn loạn, bộ kệ mẩn hướng dẫn ở chỗ này không cách nào phát ra cái gì tin tức, la bàn cũng đồng thời đã mất đi hiệu dụng. Bởi vì rừng rậm bản thân diện tích che phủ tích vô cùng lớn, cây cối cùng cỏ dại vô cùng cao lớn nồng đậm, đồng thời nội bộ sinh hoạt cái này rất nhiều phổ thông bộ kệ mẩn cùng siêu năng hệ bộ kệ mẩn, bởi vậy bên này trải qua thời gian dài đều vây quanh các loại kỳ dị sự kiện. Đặc biệt cần thiết phải chú ý chính là, khu rừng rậm này bên trong có một đám sở tạ nổ ở tộc đàn tại phồn diễn sinh sống. Bởi vì con đường này là từ sản trẻm tạo tiến về họ Oyster City gần nhất một cái thông đạo, cho nên lúc ban đầu tu kiến thời điểm cũng không có cân nhắc quá nhiều rừng rậm hoặc là vách núi nhân tố, mà là trực tiếp lấy đường thẳng đầu cùng đường cái băng ngang qua khu rừng rậm này. Điều này sẽ đưa đến hiện tại kinh qua đạo lý này huấn luyện ra hoặc là lữ nhân sẽ xâm nhập sở tạ nổ ở tộc đàn lãnh địa đương nhiên, phần lớn huấn luyện ra đều chọn tương đối an toàn một điểm liên minh quan đạo, mà không phải cùng mình tiểu đồng bọn trước tới khiêu chiến cái này có thần bí truyền thuyết quỷ dị rừng rậm. Một cái sở tạ nổ ở mặc dù không cách nào gây nên cái gì quá cường đại huyễn thuật gợn sóng, nhưng khi một đám sở tạ nổ ở đối cùng một mục tiêu thi triển siêu năng lực huyễn thuật thời điểm, dù cho những cái kia ý chí lực cường đại huấn luyện ra hoặc là thực lực không tệ bổ kẻ mẩn cũng vô pháp tránh thoát. Một mực nắm Đoá Nhi tay nhỏ, đi tại có chút sáng tỏ rừng rậm bên trong, Lạc Ninh đối Đoá Nhi nói ra. A cường đại đến có thể đem hai người chúng ta mê hoặc sao? Đoá Nhi có chút ngạc nhiên ngang lên đầu của mình, chớp mình cái kia thúy con mắt màu xanh lục nhìn chăm chú lên Lạc Ninh, phảng phất lại nói rất không có khả năng á như vậy lời nói. Nha, không nói chính xác nha. Có khả năng chúng ta bây giờ liền đã lâm vào huyễn thuật bên trong, vẫn luôn tại nguyên chỗ đảo quanh mà chưa hề tiến lên trước một bước đâu, chỉ là chúng ta mình không biết mà thôi. Lạc Ninh nhìn xem Đoá Nhi tiểu tiếu bộ dáng, nhịn không được cười mở lên cho đùa. Mặc dù trước mắt rừng rậm đối với người bình thường hoặc là thực lực cũng không phải là rất cường đại huấn luyện ra tới nói đích thật là bách phát bách chúng chiêu địa phương. Bất quá đối với Lạc Ninh như thế thiên vương cấp siêu năng lực giả cùng Đoá Nhi quán quân cấp siêu năng lực giả tới nói, trước mắt rừng rậm cùng liên minh quan đạo cũng không hề khác gì nhau. Hừ, ta vậy mới không tin. Đoá Nhi nhíu mình mũi ngọc, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Mặc dù miệng ba nói như vậy, nhưng là cô nàng lúc này đã bắt đầu nghiêm túc. Tầm mắt của nàng không ngừng tại xung quanh mình quét mắt, cảnh giác chỗ có khả năng xuất hiện nguy hiểm cùng huyễn thuật xa xa trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua một đám kiếm ăn bên trong sở tạt lì cùng sở tạ giả vì ạ, cũng là có đợt. Đợt hoặc là tịt ghi họ tổ như thế toàn bộ đại lục đều khắp nơi có thể thấy được ra môn chim, trong bụi cỏ thỉnh thoảng nhảy ra mấy con không có ngủ mọc, thỉnh thoảng có thành quần kết đội bị đột cùng tiến hóa hình bị bạ dẻo đang tiến hành di chuyển hoạt động. Khả năng bởi vì bên này từ trường nguyên nhân, mười phần hiếm thấy còn có thể đụng tới mấy con chẳng có mục đích dù tẩu bên trong mạ nở mịt. Càng thêm nhiều tâm thần người chính là theo rừng rậm cây cối nồng đậm cùng cao lớn, che khuất bên trên bầu trời ánh nắng, cho nên chung quanh bắt đầu từ từ xuất hiện một chút cao vút kêu to cờ kỳ tột hoặc là cờ kỳ tùn. Nay chủng loại giống như kiếp trước dế mèn như thế bộ kẹ mẩn, đối với đi ngang qua đi người mà nói đơn giản liền là thống khổ tra tấn, tiếng kêu của bọn hắn tương đương với thời thời khắc khắc tại phóng thích lấy hì ở vào sở liền biết gạt ta, căn bản cũng không có cái gì đó đem mình hoàn cảnh chung quanh xem xét cẩn thận một lần, xác định trước mắt chỉ là một mảnh bình thản đồng thời chân thực hoàn cảnh về sau, đoá nhi biểu biểu mình nhỏ miệng, nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Ha ha! Nhà ta đoá nhi thật sự là đáng yêu không được. Lạc Ninh cười lớn đem đoá nhi ôm chặt lấy, tại nàng cái kia cong lên nhỏ ngoài miệng trùng điệp ba một cái. Nghèo khẩn trương nửa ngày đoá nhi trợn nhìn Lạc Ninh một chút, sau đó dùng tay dựng cái chòi hóng mát che chắn lấy lì phải ở giữa truyền bá rơi xuống dưới ánh nắng, tầm mắt của nàng lại là tại mấy con lại một lần biến mất mập trên thân rừng lại một lát, hết lên nhỏ miệng, trong cánh rừng rậm này tựa hồ không có quá nhiều thành quần kết đội bổ kẹ mần nha. Ban ngày nhìn qua có thể an toàn không ít, ban đêm khả năng nguy hiểm một điểm đi, có mọc, tợ xì ẩn loại hình. Còn có siêu năng lực hệ. Đoá nhi đột nhiên xuất hiện một câu như vậy. Ừm, hẳn là ạp dạ đi Lạc Ninh tùy ý dựng lấy lời nói, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua nào đó cây đại thụ chạc cây phía trên, a nha, trốn. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cảm giác bên trong Lạc Ninh có thể phát hiện nơi đó trước đó cất giấu một cái ngủ say bên trong ạp dạ. Tiểu gia hỏa này tại phát giác mình bị Lạc Ninh hoặc là Đoá Nhi chú ý tới về sau lập tức cảm giác được nguy hiểm đồng thời tệ lẽ vọt trốn mất, đặc biệt mẫn cảm đâu, làm không cẩn thận rất có thiên phú nha. Thế nào, muốn bồi dưỡng ạ là cả dẻm sao không được, có Đoá Nhi tại, còn muốn cái gì ạ là cả dẻm? Hừ hừ, hay là nhanh lên tìm tới một cái có thể hạ trại địa phương đi, nhanh đến ban đêm cũng nên chuẩn bị cơm tối đâu. Cũng thế, Mỹ lọ tiếp, làm phiền ngươi một cái rồi. Nói đến cơm chiều vấn đề, Lạc Ninh thuận tay xuất ra trên đai lưng bộ kẻ bản, sau đó cho Mỹ Lọ Tiệp hạ chỉ lệnh, Mỹ Lọ Tiệp, giúp ta ngửi ngửi nhìn nơi nào có dòng sông hoặc là hồ nước, chúng ta đến cái có nước địa phương hạ trại.